tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Con Ngoan. Chu Nhiên là tân hoa thư điếm Hải Ngạn chi nhánh, một tên mới công chức. Đang đi làm ngày thứ hai liền gặp phải một cái kỳ quái khách hàng. Đây là một tên 27-28 tuổi nam tính. Xem ra có chút non nớt. Từ khí chất trên, người đàn ông này cùng phụ cận phổ thông sinh viên đại học có rõ ràng chênh lệch. Có vẻ càng ngây ngô nhát gan. Không biết vì sao, Chu Nhiên chính là cảm giác người đàn ông này là êm mai lời nói, là rất dễ nói chuyện. Nói không êm tai lời nói, liền là phi thường uất ức mềm yếu loại hình. Đến nhà sách đều là tố chất người. Bên cạnh chính là bản địa có tên Dung Thành Đại học. Bất luận là nổi tiếng vẫn là giá đất, đều là thượng tầng người sản phẩm. Sở dĩ trong tiệm sách cũng không có tới trong này ngủ vô gia cư, cũng không có tẻ nhạt lưu manh sẽ đến nhà sách gây sự. Hơn nữa nơi này cũng không phải cái gì sinh viên đại học sẽ thường thường đến thăm tiêu phí khu vực. Sở dĩ nói tóm lại rất yên tĩnh, người kia ở đây cũng không có người bắt nạt, chỉ là Chu Nhiên nhàn rỗi tẻ nhạt cũng mấy lần trải qua người kia bên người. Mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều là ngồi ở giá sách nơi đó đọc sách, hơn nữa vừa xem sách, vừa dùng giấy cùng bút viết cái gì. Không cho ở trong sách viết linh tinh vẽ linh tinh, nếu là hư hao hoặc là làm bẩn, liền muốn giá gốc mua lại. Chu Nhiên lần thứ nhất cùng hắn lúc nói chuyện, chính là nghiêm túc chạy nhà sách công nhân viên quyền lợi. Đây là trách nhiệm của nàng, đối phương hoang mang nói xong sẽ không. Sau đó lấy ra trống không học sinh tiểu học sách bài tập, giải thích nói là đang làm đề. Chu Nhiên lấy tới nhìn một chút, phía trên cuối cùng viết mấy cái xem không hiểu ý tứ văn tự. Thu được ánh mặt trời bao nhiêu, Chu Nhiên hiếu kỳ nhìn về phía trên tay đối phương cầm sách địa lý. Liền cấp tốc nói rằng, cái này là phân chia trái đất 5 vùng căn cứ đúng không? Nam nhân cao hứng gật đầu nói, đúng, ta hiện tại đang ở nhớ cái này. Thật nhiều đồ vật cũng không hiểu, ta ngày hôm nay mới vừa biết ngũ đại là cái gì. Ngũ đại là Kakashi à? Chu Nhiên có chút không nói gì. Vật này không biết liền không biết đi. Bình thường cùng bằng hữu đồng thời điểm, ai nếu là nêu câu hỏi ngũ đại là ai, mọi người phòng trừng đều sẽ hướng về đệ nhất đệ nhị đi tới nghĩ. Ai sẽ nghĩ tới ôn đới nhiệt đới? Vậy liền coi là nhận thức. Bởi vì không có viết linh tinh vẽ linh tinh, Chu Nhiên chỉ có thể là căn dặn vài câu, để hắn không muốn làm để người hiểu lầm sự tình, không muốn cho mình thêm phiền phức. Trong tiệm sách trên căn bản không có chuyện gì, trừ bỏ cuối tuần bên ngoài, bình thường khách hàng cũng không nhiều. Chu Nhiên rảnh rỗi thời điểm sẽ đến lầu 2 nơi này kiểm tra một chút. Chậm rãi cũng quen thuộc nhìn thấy cái kia già đầu, còn đang nghiêm túc nhìn tiểu hài tử sách người trẻ tuổi. Nói đến mình và hắn cũng gần như lớn, bất quá cụ thể tuổi tác cũng không có hỏi. Chu Nhiên tẻ nhạt cùng đồng sự tán gẫu thời điểm cũng nói qua phía trên cái kia đọc sách quái nhân. Ta lúc ăn cơm gặp qua hắn, hắn bữa sáng ăn rất nhiều. Nghe lão bản nói, hắn mỗi ngày đều ở sạp cơm sáng nơi đó ăn cơm. Một bữa cơm chính là nhanh hơn 20 đồng tiền. Buổi trưa hắn cũng đúng giờ ra đi ăn cơm, ở rìa đường cái kia bán thức ăn nhanh xe nơi đó. Cơm tẻ xứng thịt kho tàu, vẫn là đặc biệt phì loại kia, xì sụp một khối lớn mập thịt liền hạ một hộp cơm tẻ. Như vậy ăn một hồi cũng coi như, ta mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều là như vậy ăn. Đổi thành ta liền tuyệt đối không chịu được, nhiệt lượng quá cao. 6 giờ thời điểm hắn cũng đúng giờ ăn cơm, mỗi lần đều là hai cái buổi trưa mang về bánh màn thầu. Ta nói rồi hắn một lần, nói cho hắn lúc ăn cơm đọc sách biết làm bẩn sách. Hắn liền sửa lại, cơm nước xong mới đến xem sách. Ta hỏi hắn vì sao không mua lại qua lại đến xem. Hắn nói là ở đây thuận tiện một ít, mua lời nói không có lời. Chu Nhiên nghe được các đồng nghiệp lời nói, lúc ăn cơm tình cờ cũng sẽ cố ý đi xem. Đúng là nhìn thấy ăn cơm rất thơm nam nhân, người khác lúc ăn cơm hoặc là ở chơi điện thoại di động, hoặc là đang cùng bằng hữu nói chuyện, chỉ có hắn là chuyên tâm thật lòng ăn cơm, lại như là một cái đói bụng rất lâu nạn dân bình thường. Chu Nhiên mỗi lần nhìn hắn lúc ăn cơm, đều là đang nghĩ, nếu là hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn cơm lời nói, tuyệt đối sẽ có người lương tâm không qua được. Ở trước mặt hắn trên đất thả xuống 5 khối tiền, khoảng chừng quá rồi nửa năm, làm khí trời từ từ nóng lên, trên đường váy ngắn thiếu nữ bắt đầu nhiều lên, quái nhân kia liền cũng có biến hóa, hắn đổi bại rồi, nguyên bản bình thường, xem ra thành thật hài tử đáng thương, gần nhất học được chơi điện thoại di động, nghe nói còn đều là đi phụ cận quán net suốt đêm. Chu Nhiên không tin như thế một cái nghiêm túc học tập, đối tri thức không gì sánh được khát vọng hài tử sẽ học cái xấu. Thế nhưng đem nàng ngày nào đó tan tầm sau chưa có về nhà, mà là cố ý theo đuôi người kia sau, liền phát hiện đối phương đúng là đang dùng cơm sau tiến vào đại học phụ cận một nhà quán net bên trong, có lẽ đi vào chỉ là vì tìm đọc một ít tư liệu đây. Rốt cuộc như vậy một cái yêu học tập con ngoan, có thể kiên trì hơn nửa năm đều ngày qua ngày đến nhà sách đọc sách học tập. Có thể khiêm tốn hướng nàng còn có những người còn lại thỉnh giáo. Không ngừng thu được tri thức đến phong phú chính mình. Một người như vậy, coi như là đi quán net, cũng nhất định là vì học tập. Chu Nhiên đối người đàn ông này vô cùng tin tưởng. Nàng tận mắt nhìn người này lòng ham học hỏi, hắn là loại kia sẽ thành tâm thành ý cầm cấp 2 đề toán đi tìm người thỉnh giáo học từ. Bất luận là chu vi đọc sách gia trưởng cùng khách hàng, vẫn là nhà sách công nhân viên, đều đối với hắn ấn tượng cực kỳ tốt. Có thời điểm có gia trưởng mang theo học sinh trung học tiểu hài tử lại đây mua sách. Nhân gia kia bất đắc dĩ tiểu hài tử đang cùng người đàn ông kia đồng thời làm bài sau, gia trưởng đều là sẽ mang theo nụ cười mua lại học tập sách tham khảo. Tăng lên cực lớn nhân viên cửa hàng nhóm công trạng, không chỉ có là có lòng ham học hỏi, hơn nữa rất nhiều chuyện nói một lần hắn liền có thể nhớ kỹ, sẽ không ở nhân viên cửa hàng bận bịu thời điểm quấy rối các nàng, cũng sẽ không ở một khách hàng phiền lòng thời điểm thỉnh giáo. Từ bắt đầu ngu đần, chậm rãi học được nghe lời đoán ý, hắn bây giờ đều là có thể ở một cái thoải mái thời điểm đi tìm người thỉnh giáo. Tốt như vậy một đứa bé, đến quán net nhất định là vì học tập, nhất không ăn thua cũng là nhìn xem phim buông lỏng một chút. Cùng phụ cận những kia tự cam đoạn lạc chơi game sinh viên đại học tuyệt đối không giống nhau. Chu Nhiên đối với người này rất có lòng tin. Ở nhìn đối phương lấy ra thân phận đi quầy lễ tân thông thạo kích hoạt, sau đó chọn một cái xa hoa khu cơ khí bắt đầu lên máy sau, cũng đi từ từ hướng hắn sofa chỗ ngồi bên kia. Vẫn không có tới gần người kia, Chu Nhiên bên tai liền nghe đến một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hoan nghênh đến từ điện tín một khu Ionia, siêu phàm đại sư đẳng cấp player ở cao cấp bố trí khu số 7 cơ đổ bộ. Hắn thầy tu mù dùng tạc trượt. Tiếng nhắc nhở của hệ thống ở toàn bộ quán net 3 tầng lâu ở giữa vang vọng. Toàn bộ quán net người đều nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở. Đây là quán net tự mang nhắc nhở công năng. Một ít thường xuyên đến player đều biết quán net này gần nhất đến rồi một vị siêu cấp lợi hại thiên phú player, từng bước từ hắc thiết đánh tới siêu phàm đại sư. Một ít lần đầu tiên tới các sinh viên đại học, lại là đều hiếu kỳ nhìn. Sau đó cộng đồng tụ tập ở số 7 cơ phía sau. Chu Nhiên đối đương thời nóng nhất trò chơi đương nhiên rõ ràng một ít. Hiện ở nhìn về phía trước cái kia bắt đầu chơi game người, cảm giác mình trong lòng kia đứa trẻ tốt hình tượng đã bắt đầu từ từ đổ nát lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,